Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, người thật sự là thật phế vật. Ô, nói cách khác, người lần này chưa bắt được Thất Vĩ, còn không công đọc bắt đi Thất Vĩ danh tiếng. Ban trên mặt không vui không buồn. Vâng, Kurama Akabani trước một bước. Cướp đi Thất Vĩ Jinchuriki, kế hoạch chúng ta bị đối phương nhìn thấu. Hắc Zetsu thấp giọng nói ra. Zetsu, ngươi thật làm cho ta không biết dùng như thế nào ngươi. Tính toán, ngươi đi xuyên chi quốc bên kia xem một chút đi. Đã thật lâu không có chiến báo truyền tới. Ta hoài nghi xuyên chi quốc có biến. Được, tuy nhiên bị chửi một trận. Nhưng Hắc Zetsu chỉ có thể thẹn nghiêm mặt tiếp tục làm việc người nào để mình quả thật không vừa. Vạn, không được đến Jinchuriki không nói. Còn bại lộ chính mình hành tung mang tiếng oan. Kurama Akabani, ai, gia hỏa này đơn giản chính là mình khắc tinh. Mỗi lần có hắn địa phương đều rất lợi hại không may. Nói đến, Kurama Akabani sẽ không phải tại xuyên chi quốc a. Hắn tinh tế tưởng tượng, cảm giác khả năng này tính rất lớn, mà lại lang nhẫn thôn địa phương quỷ quái kia như vậy ẩn nấp. Chính mình cũng tìm nửa ngày mới tìm được. Akabani khẳng định có người dẫn đường, cho nên, Kakuzu, hắn sững sờ một chút, dự định trở về theo ban giao lưu câu thông một chút. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại chính mình có thể minh bạch, ban khẳng định cũng biết. Kakuzu thực lực rất mạnh, hắn ngẫm lại, vẫn là không đi tiếp xúc cái này rủi ro, thành thành thật thật qua trinh sát lại trở về báo cáo liền xong việc. Dù sao chính yếu nhất không phải chiến tranh hoặc là cái gì, mà chính là siêu tập Jinchuriki bổ sung ngoại đạo ma ảnh. Hoàn thành thập vĩ tái tạo, đến lúc đó, tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại. Ban hiện đang sợ là không nhất định có thể hoàn thành cái này sự nghiệp to lớn. Một bên khác, Akabani đem Thất Vĩ Jinchuriki lưu tại Kakuzu bên kia. Kakuzu ngay từ đầu không đồng ý. Mang người trụ lực thì tương đương với tùy thân mang một quả bom. Không ngừng lang nhẫn người trong thôn. Liền ban biết đều sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng Akabani thêm tiền. Thế là... Hắn đáp ứng, quản lý Jinchuriki nha, bản thân không có gì độ khó khăn. Huống hồ Jinchuriki đến từ lang nhẫn thôn, cùng hắn tới một mức độ nào đó có tiếng nói chung. Mặt khác, Akabani cũng không phải để hắn vô hạn kỳ trông giữ. Chờ danh tiếng quá khứ, lang nhẫn thôn đáp ứng phối hợp liên quân, hắn liền sẽ phụ trách qua, cứu trở về. Đem Jinchuriki trả lại lang nhẫn thôn. Cũng không phải Jinchuriki không thơm. Akabani không muốn. Đến một lần Thất Vĩ so sánh cạn bã. Chỉ có Chakra xem như so sánh không tệ ưu điểm. Nhưng đối Akabani mà nói không có tác dụng gì. Muốn Chakra lời nói Kyubi không tốt sao? Thứ hai vị thú là các thôn đều rất lợi hại quan tâm điểm. Konoha có không một tiếng động bắt đi Jinchuriki, một lần nữa phong ấn Jinchuriki năng lực, nhưng một khi biến thành hành động, liên quân cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Tuy nói đối phó ban, trọng yếu nhất là những cao đoan đó chiến lực, nhưng 10 vạn bạch Zetsu cũng là chồng chất, cũng có thể đè chết Konoha một nhóm người lớn. Đây cũng là Danzo cái này ưng phái vì sao chủ trương hòa đàm. Xa ẩn thôn đám người này còn sống, tốt xấu có thể liều chết một nhóm bạch Zetsu. Akabani theo Danzo báo cáo chuyện này, bởi vì chakra không đủ, không có cách nào lập tức lên đường về Konoha, chỉ có thể ở doanh địa bên này qua đêm, thuận đường khôi phục chính mình các loại chạy đường dài tốn hao chakra. Trở về bảo càng. Hôm qua chính mình lưu ở bên kia phân thân mãi cho đến hoàn thành nhiệm vụ mới biến mất. Cho nên coi như đi ra nhiệm vụ, manga vẫn như cũ duy trì đổi mới không có gãy mất. Hôm qua nội dung cốt truyện hoạch định Naruto nghiên cứu vĩ thú ngọc. mà liên quân chính thức theo Uế Thổ chuyển sinh đại quân Tao Ngộ. Hôm nay định vị tiểu mục tiêu, trước vẽ cái 10 lời nói lại nói. Trở lại Konoha, đầu tiên còn muốn tìm đệ tam báo cáo công tác. Bất quá trong thôn chuyện phát sinh không coi là nhiều. Đệ tam thật cũng không nhiều làm giữ lại. Chỉ là đang nói chuyện xong công sự về sau. Khó tránh khỏi nhịn không được đậu đen rau muống Akabani manga nội dung cốt truyện. Không nói trước, trong truyền thuyết, thất đao chúng. Liền đã qua đời ảnh đô từng tái bị thông linh đi ra. Cảm tình Uế Thổ chuyển sinh không có tác dụng phụ thôi. Vẽ đến mạnh như vậy, toàn nhẫn giới chỉ sợ đều muốn lấy được cái đồ chơi này. Đệ tam tương đương lo lắng. Về sau thôn làng cấm thuật bị rình mò những này cũng chưa kể tới. Ánh sáng dưới mắt liền đứng trước các thôn có thể muốn cầu Konoha sử dụng Uế Thổ chuyển sinh nan đề. Dù sao cái đồ chơi này mạnh như vậy, vì cái gì không cần. Nhưng mà liền đệ tam cá nhân mà nói, hắn khẳng định không hy vọng lạm dụng thuật này. Hắn biết rõ thuật này khuyết điểm cùng tác dụng phụ càng là mạnh đại linh hồn. Càng có thể tránh thoát thuật trói buộc. Orochimaru cải tiến chính là những phương diện này. Trói buộc, khống chế cùng chiến lực cường hóa. Đối với hắn lo lắng, Aegebani biểu thị căn bản không cần để ý. Hắn nhẫn thôn ý kiến cố nhiên trọng yếu, nhưng Konoha mới là người dẫn đầu. Thực lực đồng dạng là sở hữu trong thôn mạnh nhất. Căn bản không cần nhìn khác sắc mặt người hành sự. Tại những chuyện này trên thái độ, Aegebani xác thực theo Danzo là nhất mạch tương thừa càng lệch ưng phái. Cần gì chứ? Ta Konoha yếu sao? Quá mềm yếu. Sẽ chỉ làm người cảm thấy Konoha có thể lấn. Akebani trở lại manga trải. Lưu lại 4 cái ảnh phân thân. Vì phòng ngừa chính mình ngủ ảnh hưởng đến phân thân tâm tính. Hắn quả quyết lựa chọn về nhà nằm trên giường an an ổn ổn địa ngủ. Mắt không thấy tâm không phiền. Ảnh phân thân nhóm yên lặng lựa chọn Inzua. Sau đó nâng bút bắt đầu công tác. Kurama lột ra bàn giao nhiệm vụ không coi là nhiều. 4 cái phân thân vẽ 20 lời nói. Khả năng nửa ngày đều không cần. Đến xế chiều lúc ấy cũng đã giải quyết. Sự tình càng ngày càng nhiều. Akebani không chỉ cần muốn cân nhắc manga. Vẫn phải xử lý ám bộ sự tình. Hôm qua tiền tuyến. Rất nhiều chuyện ném cho Aburame Osune xử lý. Nhưng có chút trọng yếu tình báo nhất định phải hắn tự mình xử lý. Cho tới hôm nay lại góp nhặt không ít sinh hoạt. Buổi chiều tỉnh ngủ, Akebani lập tức phái cái phân thân quá khứ. Miễn cho sự tình càng để lâu càng nhiều. Đến lúc đó đến 3-4 phân thân cùng một chỗ tài năng xử lý. Huống hồ dưới mắt xác thực có vài chỗ cần chú ý. Tỉ như tà giáo đồ. Tà thần dạy cũng không an phận, tại hỏa chi quốc bên trong bị truy nã, vây quét sau cũng chưa từ bỏ ý định, gần nhất lại bắt đầu xâm phạm biên cảnh tiến hành đồ sát. Bất quá tà thần dạy đại khái không nghĩ tới hỏa chi quốc hiện tại trắng trợn phổ biến bảo vệ trạm. Gác chế độ, cơ hồ mỗi cái thành trấn đều thiết trí trạm gác đình. Trạm gác ở giữa khoảng cách cũng không tính quá xa. Dùng một ít phương pháp đặc thù có thể cấp tốc truyền lại tin tức. Bởi vậy, tà thần dạy người mới đến không bao lâu, liền bị cảnh vệ đội phát hiện. Tuyệt đại đa số còn chưa bắt đầu đồ sát, lập tức liền bị một đám ninja vây quanh. Tà giáo đồ tuy mạnh, nhưng quần ẩu phía dưới rất nhanh thua trận, sau cùng tuyệt đại đa số đều bị bắt sống. Đơn giản cũng là bi kịch. Akebani xem hết những tin tức này, nhất thời mừng thay cho Orochimaru. Hắn lại có một nhóm vật thí nghiệm, không cần lo lắng không có vật thí nghiệm. Bản thể không có tới ám bộ, manga trải bên này còn muốn kết thúc công việc. Kết quả phân thân nhóm không có làm xong liền biến mất. Akebani phải tự mình tới xử lý một chút. Về manga trải lúc, hắn thuận đường nhìn một chút cửa bình luận tấm. Rất nhiều người chờ mong Uế Thổ chuyển sinh, muốn nhìn đến chết qua đệ nhất cùng đệ nhị. Bất quá đáng tiếc, manga bên trong, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đều bị thi quỷ phong tẫn kéo vào tử thần dạ dày. Nhất định phải thông qua tử thần mặt nạ cùng đặc thù nghi thức đem bọn hắn giải phong đi ra mới có thể thông linh. Tạm thời tới nói, tứ đại hỏa ảnh không có ra sân thời cơ, phải đợi Orochimaru phục sinh mới được. Đang nghiên cứu bên trên, Kabuto vẫn là kém Orochimaru quá nhiều. Bất quá là cái bắt trước lời người khác, mất tích tự mình người đáng thương. Akebeni thu hồi suy nghĩ, tiến phòng nghỉ sửa sang một chút bản thảo. Nguyên lai tưởng rằng nội dung không nhiều, nhưng sửa sang một chút manga còn thừa một lời không hoàn thành. Ngoài ra còn có trang bìa, logo quảng cáo cùng hai quyển manga biên sách. Cộng lại, công tác không có chút nào thiếu. Cố ý à? Akebeni ác ý địa phỏng đoán. Ảnh phân thân trí nhớ tại biến mất sau hội trở về, nhưng một số chi tiết, tâm tình lại sẽ không phản hồi. Akebeni không thể nào biết được những tên kia có phải hay không tận lực lưu làm việc. Nội dung không nhiều hơn mình hoàn thành chính là, lại tìm phân thân cũng không đủ nhân đạo. Hoàn thành công tác về sau, lại có thể cá ướp muối. Xế chiều hôm đó, hắn cơ bản liền trong nhà nghỉ ngơi không có đi ra ngoài. Tuy nhiên bên ngoài có người tìm hắn rất nhiều ngày. Bất quá Akebeni hiện tại cũng là phi lôi thần đi đường, bởi vậy cũng không có bị vây lại. Ngày kế tiếp, Jiraiya dứt khoát không đi đầy đường tìm. Nhìn thấy manga đổi mới thông cáo, đến phòng nghỉ bên ngoài ngồi xuống. Cũng mặc kệ Akebeni rời giường không có thoạt đầu ở chỗ này chờ lấy. Bất quá hắn xem nhẹ trong tiệm sinh ý. Không có mất một lúc, Kurama Yunro không thể không tới đuổi người. Jiraiya, bên này buổi sáng bận quá. Không phải vậy ngươi nhìn ta buổi chiều nói với thiếu gia một tiếng, ngươi đến lúc đó lại đến. Không, ta tại bên ngoài các loại. Jiraiya cầu đạo chi tâm tương đương kiên cố. Tại nằm bệnh viện vài ngày, thật vất vả có thể tự do hoạt động. Hắn muốn lập tức bắt đầu chính mình tiếp theo sách sáng tác. Bất quá hắn linh cảm có chút khuyết thiếu. Nhu cầu cấp bách, tin chi giới, vị này nghệ thuật đạo sư chỉ điểm một phen. Trong tiệm quá nhiều người, tốt hơn cao thủ, huế thổ chuyển sinh thật mạnh. Cái này thuật không giảng đạo lý, nhị đại đại nhân sáng tạo. Ai, đáng tiếc, nếu là không chết tốt biết bao nhiêu. 10 lời nói đại đổi mới. Một đống người mua sau ngay tại chỗ tại tiểu trà sảnh ngồi xuống. Từng cái trò chuyện tương đương nhiệt liệt. Bên trong rất nhiều đề tài để Jiraiya trong lòng càng hiếu kỳ. Hắn rất muốn mua, nhưng nhìn xem khô quắt túi tiền, chỉ có thể nhịn được trong lòng hướng tới. Trừ chiến tranh, nhiệm vụ thụ thương bên ngoài, Konoha bệnh viện là thu phí. Vạn mơ cô em mờ giống Jiraiya loại tình huống này ác liệt, Konoha bệnh viện còn muốn thêm tiền. Tuy nhiên Jiraiya xuất bản, thân mật lãng mạn nhưng tiền còn không có phân đến tay. Ngày khác, tử trôi qua thực tướng khi túng quẫn, liền ăn cơm đều muốn bớt ăn bớt mặc gần nhất. Hắn cũng đang lo lắng muốn hay không qua rượu mộc sơn cọ một hồi. Tuy nhiên trùng bữa ăn rất khó ăn, nhưng thắng ở miễn phí. Một thẳng tới giữa trưa, Akebeni mới rời giường, ăn cơm, sau đó đến phòng nghỉ, còn không có đứng vững tỉnh táo lại. Hắn nghe được cửa sổ bị gõ vang, Jiraiya này mang tính tiêu chí mặt tại ngoài cửa sổ nhảy nhót lấy. Ngô, luôn cảm thấy con hàng này không có chuyện tốt. Akebeni lưu lại 4 cái phân thân, sau đó đi ra cửa. Trong tiệm người lại nhiều lên, gần nhất nội dung cốt truyện tuy nói không tính ngoài người ta dự liệu, nhưng từng cái qua đời người phục sinh, chiến đấu xác thực cũng thẳng hấp dẫn người, đặc biệt là Kinkaku cùng Ginkaku. Năm đó nhị đại hỏa ảnh sẽ chết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cùng hắn hai có quan hệ. Konoha mọi người thấy trong lòng bọn họ khó tránh khỏi phẫn uất. hận không thể dùng uế thổ chuyển sinh đem cái này hai huynh đệ thông linh đi ra. Sau đó điên cuồng trả thù một trận, chỉ tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng, uế thổ chuyển sinh không thể nghi ngờ là cấm thuật, trừ không tất yếu, không phải vậy không thể nào vì loại này buồn cười lý do thông linh Kinkaku Ginkaku nguy hiểm như. Vậy nhân vật, Akebani từ trong nhà đi ra, theo đám khán giả nhiệt liệt địa trò chuyện một hồi. Lúc này mới đến ngoài phòng tìm Jiraiya không cần hỏi. Nhìn Jiraiya này rạng rỡ nụ cười, Akebani liền biết con hàng này tìm mình tuyệt đối không có chuyện tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.